mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 35, 35, động đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới tới, thật sự tới sao? Như vậy đột nhiên, xong đời. Hai người cả người trống rỗng gì cũng chưa chuẩn bị, mau đi trốn đi à. Đứng ở chỗ này chờ tang thi tới cắn sao, cầu bảo hộ anh. Trên sân thể dục, thấy Phục Anh chuẩn bị chạy về phía ký túc xá. Lý Ngôn Hề lập tức giữ cô ấy lại. Thời điểm động đất nơi an toàn nhất là nơi trống trải như sân thể dục. Lý Ngôn Hề nói, đúng nha, ta bị choáng sao, chạy về ký túc xá chạy làm gì? Phục Anh lẩm bẩm, chúng ta ở chỗ này trước chờ một lát đi. Nói không chừng chờ một chút liền kết thúc. Lý Ngôn Hề tuy rằng một bộ trấn định bộ dáng, nhưng là Phục Anh phát hiện nàng tay đã ra một tầng mồ hôi. Ầm ầm ầm, một tòa nhà ký túc xá nam sinh gần sân vận động bất ngờ đổ sập. Ngay sau đó, hai người họ không thể phân biệt được là mình đang rung chuyển hay các tòa nhà xung quanh đang rung chuyển. Vô số người từ cửa sân thể dục chạy vào bên trong sân. Bọn họ thét chói tai, khóc giống, phía sau họ là những tòa nhà liên tục sụp đổ. Cố Giao bọn họ vẫn còn ở trong ký túc xá. Phục Anh nhìn cách đó không xa thảm trạng, thực rõ ràng những cái đó nhà lầu còn có rất nhiều đồng học không có chạy ra. Chính là chúng ta hiện tại liền tính trở về cũng chen không vào. Lý Ngôn Hề nhìn đám đông đang hoảng loạn, hầu hết các cô gái vẫn đang mặc đồ ngủ. Nhiều người liều lĩnh lao về phía trước trong đám đông, mặc kệ bản thân bị đánh ngã. Trong trường hợp này, ngay cả khi họ muốn trở lại ký túc xá, cũng không có cách nào. Hy vọng Cố Giao bọn họ đều không có việc gì. Phục Anh biết chính mình lại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng Cố Giao chạy nhanh. Bất quá lúc này Cố Giao tình huống lại không thế nào hảo. Ký túc xá của bọn họ ở lầu 7. Khoảng cách liền khá xa. Động đất phát sinh thời điểm Nhậm Vũ Lan cùng Cố Giao đều ở trong ký túc xá. Hai người đang khẩn trương tránh ở dưới góc bàn run bần bật. Nam Thành như thế nào sẽ có động đất? Chúng ta hiện tại có nên hướng sân thể dục chạy? Cố Giao còn loáng thoáng nhớ rõ thời tiểu học học qua kiến thức về động đất. Chỉ là hiện tại ký túc xá đông đưa quá lợi hại. Phục Anh giường đệm đều ngã trên mặt đất. Ta không dám cử động. Ta chân mềm nhũng. Nhậm Vũ Lan giọng nói vừa ra, hai người liền nghe thấy thanh âm bên ngoài có thứ gì ầm ầm sập xuống. Theo sau kịch liệt lay động. Cố Giao bỏ hướng về phía cửa sổ. Sau đó mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài. Ký túc xá bên cạnh thế nhưng bên trên đổ lên ký túc xá của bọn họ. Lầu ba bên dưới đã hoàn toàn bị nghiền nát. Cố Giao, rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhậm Vũ Lan vẫn cứ xúc ở góc bàn hạ. Nàng nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết càng thêm mãnh liệt. Chúng ta cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài. Cách phách ký túc xá đã sụp đổ. Cố Giao thở hổn hển. Sau đó loạng choạng đi mang chính mình giày thể thao. Áo ngủ dài tay. Quần tây nàng liền không đổi. Nhưng tổng không có khả năng mang cái dép lê chạy ra. Không được. Ta chạy không được, chúng ta tìm chỗ trốn trước, được không? Nhậm Vũ Lan vươn cánh tay gắt gao túm chặt Cố Giao. Tựa hồ sợ cô ấy chạy trốn. Ta giúp ngươi chạy, ngươi nhanh lên đổi đôi giày. Không có việc gì, mọi người đều ở hướng bên ngoài chạy. Cố Giao an ủi nói. Cô phát hiện Nhậm Vũ Lan sức lực tương đương đối lớn. Làm cô không thể làm đối phương buông tay. Phanh! Tủ quần áo cạnh tường của Phục Anh cũng ngã xuống mặt đất. Quần áo và túi sách cũng rơi đầy đất. Ngay sau đó một cây thép không hề dự đoán từ vách tường bị bắn ra tới. Chặn ngang nện trên giường của Phục Anh. Hảo thảm, thật may Phục Anh không có ở đây. Cố Giao nghĩ thầm, hai người ngơ ngác nhìn hai giây. Cố Giao càng thêm kiên định muốn chạy ra ngoài quyết tâm. Nguyên bản so Nhậm Vũ Lan lùn gần một cái đầu nàng chính là đem Nhậm Vũ Lan từ cái bàn phía dưới kéo ra tới. Người yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo ngươi chạy ra ngoài. Cố Giao thần sắc kiên định nói. Cách chương.